Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, quảng cáo. Bán báo á. Lưu Cẩu Đản trước sau như một ôm một đại giấy gấp báo chí. Có chút cố hết sức ở trên mặt đường chạy động đến. Trong tay vung một phần, đại đường báo. Bán báo, cho ta một phần, đại đường báo. Rất nhanh, đã có người mua báo. Người một phần ta một phần. Lưu Cẩu Đản trong tay báo chí từ từ đang thay đổi thiếu. Chờ đến mặt trời hơi chút lên tới giữa không trung thời điểm. Lưu Cẩu Đản trong tay, đại đường báo, đã bán không còn. Hai oa, cái này, đại đường báo, là càng ngày càng tốt bán. Đáng tiếc mỗi ngày tòa báo in số lượng có hạn. Bằng không chúng ta từ sớm bán được vãn lời nói. Ít nhất có thể kiếm bây giờ gấp 3 tiền đâu. Lưu Cẩu Đản trở lại tòa báo thời điểm. Lại ở cửa đụng phải Trương Nhị Oa. Cẩu Đản, nếu như cả ngày lẫn đêm cũng bán như vậy báo chí. Như vậy tòa báo mỗi tháng muốn thua thiệt xuống tiền ngay tại lúc này gấp mấy lần. Đến thời điểm tòa báo còn có thể kiên trì bao lâu cũng không tốt nói sao. Trương Nhị Oa hiển nhiên. Đối tình huống bây giờ còn tương đối hài lòng. Hắn tình nguyện mỗi ngày thiếu kiếm một chút. Cũng phải bảo đảm phần này bán báo sống có thể một mực làm tiếp. Này so với cái gì đều trọng yếu. Vậy ngược lại cũng là. Ta nghe nói không ít tin đồn. Đều nói Tần Lang Quân ngốc. Liên quan này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Nhưng là ở trong lòng ta. Tần Lang Quân là đại đường người tốt nhất. Hắn là người tốt a, trong lúc lơ đãng, Tần Hiệp Đạo nhận được trong đời tờ thứ nhất người tốt thẻ. Bất quá, Lưu Cẩu Đản người tốt thẻ, Tần Hiệp Đạo nhất định là không có vấn đề. Không muốn đến thời điểm tự nhìn bên trên tiểu nương tử cho mình tới một tấm người tốt thẻ thì không có sao. Tần Lang Quân đương nhiên là người tốt, nếu là không có hắn, chúng ta đã sớm chết rét chết đói ở ngoài thành rồi. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ bán báo. Bán xong báo chí sau đó. Còn có thể trở lại tòa báo đi học. Đi học a, đây là ta lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ giống sự tình a. Có thể là trở thành đại đường báo, đứa nhỏ phát báo sau đó. Chúng ta lại cũng có cơ hội đi học. Còn là miễn phí. Đây là nhiều đại ân tình a. Sau này ta Trương Nhị Oa này cái tánh mạng. Chính là Tần Lang Quân rồi. Mặc dù Trương Nhị Oa mới mười mấy tuổi, nhưng là mặt đầy kiên nghị bộ dáng, nhưng là để cho Lưu Cẩu Đản sợ hết hồn. Bất quá, hắn lời này hiển nhiên cũng xúc động Lưu Cẩu Đản. Người nói đúng, sau này chúng ta khẳng định đều là nghe Tần Lang Quân. Chỉ là cái này, đại đường báo, ngày ngày thua thiệt tiền. Để cho người ta lo lắng a, Lưu Cẩu Đản với Trương Nhị Oa vừa mới mỹ hảo tâm tình. Lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ đều lo lắng loại này ngày tốt có thể hay không quá không lâu dài. Thượng quan Đông Phương trước sau như một mua một phần mới nhất đại đường báo. Sau đó đến ngự sử đài sau đó. Liền nấu cho mình một bình trà. Từ từ xem nổi lên báo chí. Ngự sử đài công việc rất thanh nhàn. Chỉ cần ngươi không muốn để cho chính mình bận rộn. Vậy thì bận rộn không nổi. Tần Ký Lông Dê Tuyến, cho ngươi mùa hè như vậy ấm áp. Thượng quan Đông Phương vốn là muốn trước nhìn một chút mới nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, kết quả tại nguyên bổn hẳn liên tái Tam Quốc Diễn Nghĩa địa phương, nhưng là xuất hiện nhất đoạn để cho người ta không giải thích được đồ vật. Chịu nhịn tính tình đem này một bản nội dung sau khi xem xong, thượng quan Đông Phương cuối cùng là hiểu rõ. Này Tần Ký Lông Dê Tuyến chính là bên ngoài thành Tần Ký Lông Dê xưởng sinh sản. Bắt đầu ngày mai ở Trường An thành các nơi Tần Ký Lông Dê tuyến xưởng chung bắt đầu bán. Tam đồng tiền một cân giá cả. Chỉ cần 2 đến 3 cân là có thể đan dệt ra một món áo lông tới. Mấu chốt hay lại là ngày mai ngày đầu tiên mua lông dê tuyến. Có mua 2 cân đưa 1 cân hoạt động. Như vậy tính toán, tương đương với 2 đồng tiền một cân. Một món áo lông. Chỉ cần 4-5 đồng tiền có thể hoàn thành. Đây tuyệt đối là một cái phi thường rẻ tiền giá tiền. Đương nhiên rồi. Điều kiện tiên quyết là cái này lông dê y thật có qua báo chí nói tốt như vậy. Trịnh ngự sử. Cái này, đại đường báo, bên trên hôm nay bắt đầu phát hành loại này kỳ kỳ quái quái tin tức. Người cảm thấy vật này là thực sự sao? Thượng quan Đông Phương nhìn xong quảng cáo sau đó, trong lòng còn có chút nghi ngờ. Liền đi tới trước mặt Trịnh Gia Thanh trao đổi. Ngự sử đài chung, thượng cấp cùng hạ cấp giữa cấp bậc không có rõ ràng như vậy. Thượng quan Đông Phương cũng là nhận biết Trịnh Gia Thanh đến mấy năm rồi. Cho nên với nhau giữa nói chuyện tương đối tùy ý. Người nói là cái kia lông dê tuyến sự tình chứ. Ta cũng đã thấy. Trịnh Gia Thanh thả ra trong tay báo chí. Hiển nhiên cũng đúng lông dê tuyến cảm thấy hiếu kỳ. Đúng cái này lông dê tuyến bị khen trên trời dưới đất ít có bảo bối đồ vật. Nếu quả thật tốt như vậy lời nói. Ta đều muốn đi mua mấy cân rồi. Bất quá chính là không biết làm sao đem lông dê tuyến biến thành lông dê y đây. Ta ngày mai đi, tần ký lông dê tuyến cửa hàng nhìn một chút. Thượng quan Đông Phương cuối cùng vẫn cảm thấy có thể đi tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Cái này tần đại lang là chuyện gì xảy ra? Có cái này trang bìa, lại không thể nhiều liên tái chương một tam quốc diễn nghĩa, sao? Mã ký cầm đồ bên trong. Mã Hữu Tài rất là bất mãn để tay xuống chung báo chí. Làm sớm nhất với tần hiệp đạo giao thiệp với một nhóm người. Mã Hữu Tài cũng là tam quốc diễn nghĩa fan. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến chính mình nhận biết tần hiệp đạo tới nay sự tình các loại, Mã Hữu Tài liền không nhịn được cảm thấy gọi kỳ. Bây giờ hắn đã không dám nữa hy vọng nào thông qua tần hiệp đạo chất đặt ở cầm đồ bên trong khế ước mua bán nhà cùng địa khế tới kiếm tiền rồi. Ngược lại, hắn ngược lại là có một loại muốn đi theo tần hiệp đạo liên quan xung động. Nhưng trong lòng là tiểu ngạo kiều, nhưng là vẫn luôn để cho hắn nhịn được cái này ôm bắp đùi hành động. Hắn còn muốn tiếp tục nhìn một chút Dực Quốc công phủ phát triển, nhìn một chút tần hiệp đạo ở về buôn bán còn có cái gì sáng tạo. Nhị thúc, cái này tần ký lông dê tuyến cửa hàng ta ngược lại thật ra biết một chút đồ vật. Ngày hôm qua đi Tây Thị nơi đó thời điểm, liền đã thấy mới mở một nhà gọi là tần ký lông dê tuyến cửa hàng. Bất quá còn không có chính thức đối ngoại khai trương. Cái kia tần đại lang không phải để cho người ta đi mua số lớn lông dê mà. Cái kia lông dê lúc trước đều là không có cách nào lợi dụng. Nếu như hắn có biện pháp thay đổi loại tình huống này lời nói. Như vậy lông dê tuyến chế tạo ra được quần áo. Tuyệt đối là phi thường dự ấm. Mã Biêu nghe Mã Hữu Tài lời nói. Chen vào một câu. Tờ báo này bên trên ngược lại là đem lông dê tuyến thật tốt hít hà một phen. Theo lý thuyết là thực sự mới đúng. Nhưng là cái thanh này lông dê đường nét cho quá khoa trương. Rất khó để cho người ta tin tưởng a. Mã Hữu Tài nghĩ đến vừa mới qua báo chí đủ loại khoa trương. Từ ngữ, cảm thấy tần hiệp đạo lần này là dùng sức quá mạnh rồi. Bất quá, mọi người đối lông dê tuyến nhấc lên lòng hiếu kỳ. Cái quảng cáo này cũng tuyệt đối coi như là đánh rất thành công. Ừ, nhị thúc ngài nói cũng đúng. Vừa vặn ngày mai ta không có chuyện gì. Đến thời điểm trực tiếp đi mua mấy cân trở lại cũng biết có phải hay không là thật có qua báo chí. Nói tốt như vậy, năm nay mùa đông so với năm trước đều phải lạnh rất nhiều. Bây giờ cách mùa xuân còn có 2 tháng đâu rồi. Nếu có thể có một cái ấm áp lông dê y xuyên. Vậy cũng thật tốt, Mã Biêu siết chặt trên người áo tử, phảng phất cảm thấy khí trời càng thêm lạnh giá. Được rồi, vậy ngươi ngày mai sẽ đi tần ký lông dê tuyến cửa hàng nhìn một chút. Ngược lại ta là muốn biết tần đại lang lần này rốt cuộc có không có nói láo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.